Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 808, Phượng Tê Song Bích. Đêm giao thừa, tiểu trấn mọi nhà răng đèn kết hoa, bảo trúc thanh liên tục, vân kiếm quán kiếm đồng nhóm toàn bộ đều về nhà ăn Tết. Trong quán chỉ còn lại có Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh hai người. Lộ ra phá lệ, quạch quẽ. Trong đống tuyết, Tần Phong một người ngồi một mình, uống một bình lạnh tửu. Tửu lạnh, thân thể lạnh, tâm lạnh hơn, mây đen chậm rãi tán đi. Hiện ra một vòng xích nguyệt, tinh ánh sáng màu đỏ chiếu vào trắng tinh trên mặt tuyết. Tần Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười, nâng chén kính nguyệt, nói ra, ta cạn ly. Mọi người tùy ý, sau khi nói xong, Tần Phong nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đêm hôm ấy, Tần Phong uống rất nhiều tửu, hướng về phía mặt trăng nói rất nhiều mà nói. Có đối chí thân ân cần thăm hỏi, có ngọt ngào tình thoại, cũng có đối hậu bối chỉ đạo. Tần Phong rất uống ít tửu, càng rất uống ít say, nhưng là đêm hôm ấy, Tần Phong lại uống say. Nằm ở trong đống tuyết, giống như một bãi bùn nhão, trong miệng còn nỉ non một số người tên. Ăn mừng năm mới bạo trúc thanh vang lên, Cố Bắc Khuynh từ dưới mái hiên đi tới, đem Tần Phong vịn trở về phòng, vì hắn rửa mặt, hầu hạ hắn đi ngủ. Cố Bắc Khuynh vẫn cho rằng mình là trên thế giới người cô độc nhất, thế nhưng là Cố Bắc Khuynh chí ít không có cô độc đến đối nguyệt ẩm tửu. Đối nguyệt tố tâm tình cấp độ, Cố Bắc Khuynh vẫn cho là Tần Phong đạm mạc, thậm chí thiên tính lương bạc, trong lòng chỉ có kiếm đạo. Cho tới bây giờ, Cố Bắc Khuynh mới hiểu được, Tần Phong cũng là người đa tình, chỉ là tình cảm của hắn so với thường nhân càng thâm thúy hơn. Chôn sâu ở sâu trong nội tâm, ong ong ong, liền ở Cố Bắc Khuynh hầu hạ Tần Phong nằm trên giường nằm ngủ. Chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt thấy góc bàn có đồ vật lúc sáng lúc tối, phát ra nhỏ nhẹ vù vù tiếng. Cố Bắc Khuynh có chút hiếu kỳ, đi đến bên cạnh bàn xem xét, phát hiện lấp lóe vo ve đồ vật là thương tinh tử giao cho Tần Phong viên kia trưởng lão lệnh bài. Trưởng lão lệnh bài, trừ bỏ chứng minh Tần Phong khách khanh trưởng lão thân phận, nhượng Phượng Tê quan đệ tử nghe lệnh phục tùng. Một cái khác tác dụng, chính là phụ cận có Phượng Tê quan đệ tử phát ra cầu cứu thời điểm. Trưởng lão lệnh bài liền sẽ sinh ra cảm ứng. Bất quá, khách khanh trưởng lão sở hữu tuyệt đối tự do. Phượng Tê quan vô pháp mệnh lệnh khách khanh trưởng lão làm bất cứ chuyện gì. Cứu cùng không cứu, chỉ tại trưởng lão nhất tâm, là ai đang cầu cứu? Cố Bắc Khuynh đưa tay đem trưởng lão lệnh bài nắm trong tay. Nhíu mày, lấy Cố Bắc Khuynh đối Tần Phong hiểu rõ. Hắn coi như nhìn thấy trưởng lão lệnh bài lấp lóe, cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Tần Phong đối Phượng Tê quan cảm tình cũng không sâu. Trừ bỏ thương tinh tử cùng Cố Bắc Khuynh bên ngoài, hắn cùng đệ tử khác không hề có quen biết gì. Hơn nữa Tần Phong ở chỗ này mở kiếm quán dạy học trò, vốn là vì che giấu tung tích, tránh né Thanh Sơn kiếm thánh truy sát. Tần Phong đương nhiên sẽ không vì một chút không quan trọng sự tình qua bại lộ bản thân thân phận. Nhưng là Cố Bắc Khuynh khác biệt, Cố Bắc Khuynh đối Phượng Tê quan cảm tình vẫn là rất sâu. Cố Bắc Khuynh suy tư chốc lát, đem trưởng lão lệnh bài thu vào trong lòng, quay người bước vào trong tuyết. Bên ngoài trấn, một tòa đổ nát sơn thần miếu trước, một tên thân thể mặc quần đỏ thiếu nữ đứng ở trong đống tuyết, giống như một mai nở rộ hồng liên. Thiếu nữ này tú lệ rung động lòng người, dáng người thướt tha, khí chất cao quý, bất quá thần thái của nàng có chút sốt ruột, ở trong đống tuyết đi tới đi lui, trong miệng thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì: ta cảm ứng được có trưởng lão ở phụ cận, rốt cuộc là vị ấy trưởng lão, làm sao còn chưa tới? nếu như lại không tới, khả năng cũng đã muộn. Lúc này một bộ hắc sắc ăn mặc Cố Bác Khuynh cũng đến Sơn Thần Miếu phía trước. Nhìn thấy vị này váy đỏ thiếu nữ, không khỏi sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi, Trúc sư tỷ? Trước mắt váy đỏ thiếu nữ tên là Trúc Hồng Anh, là Thái Thanh Điện đệ tử, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, cùng Cố Bác Khuynh nổi danh, cùng xưng là Phượng Tê Song Bích. Bất quá, Trúc Hồng Anh so Cố Bác Khuynh lớn 2 tuổi, cũng sớm nhập môn mấy năm, tu là còn ở trên Cố Bác Khuynh, vẫn luôn xem thường nàng. Đối, Phượng Tê Song Bích, xưng hô thế này 10 điểm chán ghét. Bởi vậy, Trúc Hồng Anh cùng Cố Bác Khuynh hai người quan hệ cực kém, thậm chí có thể nói là như nước với lửa. Hai người càng là bí mật phân cao thấp. Lần này ba điện thi đấu, Trúc Hồng Anh đã sớm hạ kiếm thư, muốn trên lôi đài đánh bại Cố Bác Khuynh. Chỉ là gần sát thi đấu, Cố Bác Khuynh bỗng nhiên rời đi Phượng Tê Quan, không biết tung tích. Cố Bác Khuynh đi rồi, Trúc Hồng Anh giống như nhất quyền đánh trên cây bông vải, tâm lý không khó chịu không nói ra được. Trúc Hồng Anh cũng không nghĩ tới, ở nơi này đêm giao thừa, ở phía xa kiếm quốc, sẽ cùng Cố Bác Khuynh gặp gỡ. Trúc Hồng Anh cũng lấy làm kinh hãi, nhìn chăm chú Cố Bác Khuynh, kinh ngạc nói, Cố Bác Khuynh, tại sao là ngươi cái này đồ hèn nhát, trưởng lão đâu? Đồ hèn nhát, nghe được cái này xưng hô, Cố Bác Khuynh nhất thời sắc mặt biến hóa. Nguyên bản tha hương ngộ cố chi mừng rỡ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có cừu nhân gặp nhau đỏ mắt, lạnh mặt nói, Trúc Hồng Anh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói ai là đồ hèn nhát? Đương nhiên là ngươi. Trúc Hồng Anh liếc Cố Bác Khuynh một cái, khinh thường nói, ta hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ không có thu đến kiếm của ta thư? Ta hẹn ngươi tại ba điện thi đấu quyết nhất tử chiến. Ngươi nếu không phải sợ, vì sao lâm trận đào thoát, liền ba điện thi đấu cũng không dám tham gia? Ta, Cố Bác Khuynh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nếu không phải Trúc Hồng Anh nhắc lên, Cố Bác Khuynh sớm đã đem kiếm thư sự tình quên đến ngoài 9 tầng mây. Cố Bác Khuynh liên tiếp bị kiếm yêu ám sát, lâm vào trong nguy hiểm, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn có thể nhớ kỹ những cái này việc vặt. Bất quá, lúc ấy tình thế bức người, Cố Bác Khuynh coi như nhớ kỹ Trúc Hồng Anh hạ kiếm thư sự tình, cũng không khả năng mạo hiểm lưu tại Phượng Tê Quan, đi tham gia ba điện thi đấu. Sư tỷ, lỡ hẹn sự tình, đúng là ta không đối. Đi qua khoảng thời gian này ma luyện, Cố Bác Khuynh tính cách nhu hòa rất nhiều, hướng Trúc Hồng Anh thản nhiên nhận lầm. Xin lỗi, không cần. Trúc Hồng Anh nhìn thấy Cố Bác Khuynh chịu thua, trên mặt cười lạnh càng đậm. Khả năng ngươi còn không biết, một lần này tam đại thi đấu, Thượng Thanh Điện thảm bại. Trong điện đệ tử, không người bước vào 50 vị trí đầu, trở thành Phượng Tê Quan lịch sử phía trên sỉ nhục lớn nhất. Mà ta thì ở lần thi đấu này bên trên, danh liệt top 3, ngươi làm trốn tránh ta, liền ba điện thi đấu đều không có tham gia, đã là không có tên trên bảng, bây giờ ngươi cùng ta so sánh, đã là trên trời đám mây cùng mặt đất ô tuyết khác nhau. Ngươi căn bản không có tư cách đứng trước mặt ta, càng không có tư cách càng ta tịnh xưng Song Bích. Trúc Hồng Anh như thế ngạo mạn, khinh thị chính mình, Cố Bác Khuynh ngược lại cũng không giận, tâm tình càng là bình tĩnh, cười nói, chúc mừng sư tỷ, danh liệt tam giáp, chuyện quá khứ, ta không muốn lại sách, Song Bích không Song Bích, ta cũng không để ý, chỉ là sư tỷ, là ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu sao? Trúc Hồng Anh sắc mặt biến hóa, nói, đúng là ta và mấy cái người sư huynh đến kiếm quốc chấp hành tông môn nhiệm vụ, gặp được một chút phiền toái, chọc phải một đám 10 điểm khó giải quyết địch nhân, mấy cái người sư huynh đã rơi vào tay địch. ta không có cách nào, chỉ có thể cầu viện. Thế nào lại là ngươi đã đến? Trưởng lão người đâu? Sư huynh gặp nạn, Cố Bắc huynh cũng khẩn trương lên, nói, ngươi sao không nói sớm? Chúng ta đi mau, rời đi nơi này. Ha ha, hai cái tiểu nha đầu, các ngươi muốn đi, đã không còn kịp rồi. Kiếm quang hiện lên, một nam một nữ bỗng nhiên xuất hiện ngăn ở Cố Bắc huynh cùng Trúc Hồng Anh trước mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.